ông chủ Lôi, tôi vẫn chưa nói vào trọng điểm là, sáng sớm hôm nay, công ty Teverasi của bọn Tây đã phái chuyên viên đến Phụng Thiên để bàn bạc với Tạ Đại Chân về việc thu mua Tạ Thị. Hơn nữa ông chủ cũng biết, Teverasi là công ty khởi nghiệp bằng vũ khí đạn dược, hiện tại đang là một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực công nghiệp nặng và công nghệ cao, đến ngay cả chúng ta còn không dám đối đầu với họ. Teverasi, mẹ kiếp, cái công ty này của bọn Tây không phải đã nói sẽ không vượt qua Hắc Long Giang sao? Giờ sao lại chạy đến Phụng Thiên mở rộng phát triển rồi? Âu Dương Lôi cảm thấy khó hiểu. Khương Tam lãnh thở dài. Cả thế giới này chẳng qua là đang chạy theo lợi nhuận. Teverasi đến Phụng Thiên để phát triển cũng là chuyện không sớm thì muộn. Suy cho cùng thì điều kiện khí hậu bên đó cũng không tốt bằng chỗ chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy là ở chỗ Teverasi hình như có liên hệ gì đó với cậu thanh niên kia. Âu Dương Lôi ngạc nhiên, cậu thanh niên khoe khoang mà cậu nói tới là người Trung Quốc hay người nước ngoài? Khương Tam lãnh nói, tất nhiên là người Trung Quốc rồi, anh ta tên là Diệp Vô Phong, dù sao thì cũng là người có năng lực, còn những thông tin khác của anh ta thì tạm thời chưa tra ra. Người Trung Quốc thì làm sao có thể có liên hệ với công ty Teverasi được? Âu Dương Lôi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Khương Tam lãnh nói, tôi cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói công ty Teverasi rất ít khi qua lại với người Trung Quốc. Ông chủ Teverasi của bọn họ vốn rất ghét những người Trung Quốc. Tinh danh, tuy nhiên, sáng nay công ty Teverasi đã cho người đến Phụng Thiên, bọn họ đã có buổi gặp mặt với cán bộ cấp cao của tỉnh ủy, đây là sự thật không thể chối cãi. Mặt Âu Dương Lỗi giật giật, mặc dù Teverasi lợi hại thật nhưng Âu Dương Lỗi tôi cũng không phải dạng người dễ bị trêu chọc đâu. Khương Tam lãng, cậu chú ý điều ra một chút, chỉ cần Teverasi dám nhắm vào tôi sẽ cho bọn họ biết cái tỉnh Liêu Đông này còn có cả tiếng nói của tôi. Vâng, ông chủ yên tâm, tôi sẽ đặc biệt chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tam lãng thận trọng nói, tôi cũng sẽ để ý đến cậu thanh niên kia, cậu đi điều tra đi. Đúng rồi, trước tiên phải tìm ra lý do Bạch Chấn Vũ được thả, bất kể là ai, chỉ cần có liên quan thì đều tìm cách diệt khẩu cho tôi. Vẻ mặt Bạch Chấn Lôi vô cùng hung ác. Vâng, chuyện này tôi nhờ anh Dũng giải quyết được chứ? Khương Tam lãnh nhìn Âu Dương Lôi với ánh mắt tìm kiếm lời khuyên. Đây là sự khôn khéo của Khương Tam lãnh, anh ta đề ra phương án giải quyết vấn đề nhưng vẫn luôn hỏi trước ý kiến của Âu Dương Lôi, cố ý thể hiện sự tôn trọng đối với ông ta. Việc này để cho Chí Dũng làm đi. Cậu dặn dò cậu ấy, làm việc nhớ đừng quá lỗ mãng, bất cứ việc gì cũng phải cần động não một chút. Âu Dương Lôi gật đầu. Cách chương.